Đi qua ký ức, chương 17, đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, cả giới giải trí đều xôn xao cả lên, nguyên nhân là do một tờ báo nhỏ tên Starspace đã đăng tải một tin tức chấn động. Thiên vương nổi tiếng La Gia gần đây đã đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính với fan của mình. Câu chuyện tình yêu giữa thần tượng và fan. Lúc đầu tin này không hề được nhiều người quan tâm, tòa báo này cũng không có tên tuổi, chẳng có ai lại coi mấy xịt căng đan của các sao do mấy báo lá cải viết là thật cả. Quan trọng nhất là mấy tin này không hề có chứng cứ chứng minh độ tin cậy của nó. Nhớ lại Trình Hạc năm đó, một ngôi sao nổi tiếng bị tiết lộ là sa đọa với chứng cứ đàng hoàng, còn có cả video tình cảm mãnh liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn có nhiều người không rõ chân tướng lên tiếng ủng hộ loại ngôi sao sa đọa này, vẫn một lòng tin rằng tất cả đều là giả. Vậy thì càng không cần nói đến tin tức liên quan đến việc kết hôn giữa Thiên Vương La Gia và fan rồi. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là tin bịa đặt không có thật, mà tin này vốn chẳng tạo ra được tí sóng gió nào thì đã bị chôn vùi rồi. Nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ là La Gia lại thừa nhận trước truyền thông là 3 ngày trước mình đã đăng ký kết hôn với người yêu hiện tại, mà vợ anh ấy lại là một fan luôn ủng hộ và bên cạnh anh ấy từ khi mới ra mắt. Ảnh đế La Gia năm nay sắp 40 tuổi rồi nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung, dáng người cũng giữ gìn rất tốt, áo sơ mi tơ tằm màu đen khiến La Gia trông rất nho nhã nhưng cũng không kém phần nam tính. Từng chỉ hành động đều khiến người khác đỏ mặt tía tai, tất cả phóng viên đều bị khuất phục trước phong thái của ảnh đế. Khuôn mặt trước ống kính từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười hạnh phúc, khóe miệng luôn dương cao, có thể thấy anh ấy rất yêu vợ mình, thậm chí vì cô ấy mà chủ động công khai việc mình đã kết hôn. Phải biết rằng La Gia luôn là người tình trong mộng của hàng triệu cô gái, một khi công khai kết hôn, tổn thất không chỉ đơn giản là độ nổi tiếng. Cố Hạm Hạm là một fan số 1 của La Gia, xem hết tất cả phim điện ảnh, phim truyền hình của La Gia, cho dù điều kiện kinh tế khó khăn ăn không đủ no, một ngày chỉ ăn mấy cái bánh bao chay, thì cô cũng phải tiết kiệm tiền mua album mới. Hiện giờ phòng của cô vẫn còn treo áp phích có chữ ký của La Gia, đó là tấm áp phích năm đó cô phải xếp hàng từ sáng đến tối mới có được. Ngày mà được nhìn thấy thần tượng, Cố Hạm Hạm thậm chí xúc động đến mức nói không ra lời. Vì vậy Cố Hạm Hạm vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà La Gia thừa nhận kết hôn. Đó là ngày 3/7/2013, Cố Hạm Hạm an nhàn nằm trên sofa xem chương trình đưa tin này. Thần tượng của cô vẫn đẹp trai như vậy. Cố Hạm Hạm lắc lắc đầu, kiếp trước cô có rất nhiều điều tiếc nuối, một trong số đó chính là vẫn chưa được gặp La Gia trong giới giải trí này. Có điều cho dù có gặp rồi thì làm sao, ai sẽ nhớ tới một cô diễn viên đóng thế chứ. Mặc dù Trần Tích Linh rất nổi tiếng, nhưng sao có thể bì được với nhân vật lão làng như La Gia. Điện thoại reo lên, Cố Hạm Hạm liếc xem người gọi rồi mới nghe máy. Cô đúng thật là thần may mắn của tôi. Giờ trên Weibo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi trên mạng đều đang oán trách tờ báo chúng tôi biết trước. Tin tức có năng lực đặc biệt biết được chuyện kết hôn của La Gia đó, đối phương rất xúc động, giống như muốn từ trong điện thoại nhảy ra quỳ cảm tạ Cố Hạm Hạm vậy. Tin này còn có sức bùng nổ hơn so với tin Đường Lâm Lang và Kiều Ngạn Đình này nọ ấy chứ, decibel của đối phương quá lớn khiến Cố Hạm Hạm đinh tai nhức óc. Cô cau mày, cô nghĩ tới câu nói kia quả nhiên là đúng, gã lùn này cũng rất có năng lực. Cô di chuyển điện thoại ra xa một chút. Cường Từ, tôi đã tặng tin tức này cho anh rồi, anh có thể xóa file sao lưu được rồi đó. Sao lưu gì cơ? Cường Từ cười gượng một cách chột dạ, sao tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết vậy. Anh khỏi giả ngu nữa, điện thoại hoặc là máy tính của anh chắc chắn có sao lưu lại những tấm ảnh của hai người họ, nếu không anh cũng không dứt khoát đưa máy ảnh cho tôi như vậy. Cố Hạm Hạm chống cằm, ngáp dài một cái. Cô không rảnh rỗi ngồi đối chất với bọn chó săn, loại chuyện này phải nói rõ ràng thì mới được. Cường Từ úp úp mở nói. Thật ra nếu xịt căng đan này bị lộ ra, thì cũng không có hại gì với cô chắc là diễn viên của đoàn phim nhỉ, tin này chẳng phải sẽ giúp đoàn phim của cô càng nổi sao, nổi trước khi chiếu phim là một chuyện rất tốt. Đó, nhưng tôi không thích kiểu ầm ĩ này. Cố Hạm Hạm thật sự rất buồn ngủ, cô ngồi dậy tắt tivi, vừa nghe điện thoại vừa chậm chạp về phòng ngủ. Phim của tôi sẽ tự dựa vào thực lực của mình. Cường Từ bị lời tuyên bố ngang ngược của Cố Hạm Hạm làm kinh ngạc, mở to miệng nói không nên lời, sau cùng nhẹ nhàng nỉ non. Tôi rất khâm phục cô thật đó. Cố Hạm Hạm nằm trên giường suy nghĩ chuyện của mấy hôm nay. Tại sao cô lại giúp Đường Lâm Lang và Kiều Ngạn Đình? Nói thật là cô cũng không phải là tự tin quá với kỹ năng diễn xuất của mình. Kỹ năng diễn xuất của mỗi người đều là từ mài giũa, nếu so với những diễn viên gạo cội thì cô vẫn còn quá non. Cô nghĩ việc mình giúp hai người Đường, Kiều cũng chỉ vì cô thích cái tính cởi mở tùy hứng của Đường Lâm Lang. Dù sao, người ta cũng từng khen ngợi cô vài câu trên Weibo. Có ơn phải báo, đây là nguyên tắc làm người của cô. Ở phim trường, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú. Màn kịch trước mắt, đó là cảnh ly biệt của Trình Thanh và Trương Chí Phong. Trình Thanh, em có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì? Không, em không hề biết chịu thua, cũng không biết mềm mỏng một chút. Anh với Lâm Y Y chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Em không cần phải chia tay anh vì một người phụ nữ như vậy. Trương Chí Phong nhìn thẳng khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh của Trình Thanh. Không biết xấu hổ rũ bỏ tội lỗi của bản thân, thân thể ốm yếu của Trình Thanh đứng lẻ loi bất động chiếc áo khoác mở rộng, góc áo bị gió thổi bay bay. Cô giống như một người giấy, chỉ cần thổi một cái là ngã. Trình Thanh từ từ mở miệng, anh biết tôi đang nghĩ gì không? Trương Chí Phong không biết tại sao lại cảm thấy Trình Thanh lúc này quả thật quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sờn tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang nghĩ là lúc đầu mình bị mù mới chọn anh giữa anh và em gái tôi. Trình Thanh cười, nụ cười thê lương, ánh mắt cô chuyển tới người đàn ông cô yêu và hận. Tôi rất hối hận, tôi rất hối hận. Bốn chữ này cô nói không tí cảm xúc như đang kể một câu chuyện không hề đau khổ tí nào. Thế nhưng trái tim Trương Chí Phong lại bị chấn động. Anh ta biết lần này Trình Thanh sẽ làm thật, một mạng người không nên đổi lại là một tình yêu khó coi như vậy. Trình Thanh cụp mi mắt, con mắt nhìn người của hai chị em tôi thật chẳng ra sao cả. Trình Thanh, em đừng như vậy được không? Em gái em là người điên, không liên quan gì đến hai ta cả. Trương Chí Phong cuống lên, còn nữa cái gì mà tình yêu khó coi? Chúng ta yêu nhau, thật mà. Trương Chí Phong tiến lên trước nắm cánh tay Trình Thanh nhưng bị Trình Thanh đẩy ra. Đừng đụng vào tôi, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Chí Phong, tôi thấy rất ghê tởm. Camera chuyển hướng, Trình Thanh nằm trên một chiếc giường trong một tiệm xăm hình cũ kỹ. Người thợ xăm hình lớn tuổi chạm vào hình xăm giữa lưng Trình Thanh, lắc đầu nói. Hình xăm này xăm đã nhiều năm rồi, nếu như xóa đi thì sẽ để lại sẹo, cô có chắc không? Trình Thanh ngẩng đầu, hờ hững gật đầu. Tôi chắc chắn, thợ xăm hình chạm vào chữ Phong, trên lưng cô, bà cũng hiểu. Được đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là cô gái này với bạn trai chia tay rồi cô ấy muốn xóa sạch hình xăm từng đại diện cho tình yêu sao? Bà thương xót nói, có chuyện gì thì cũng không cần phải xóa nó đi chứ, người đau đớn vẫn là cô thôi. Trình Thanh nói, nhưng giữ nó lại tôi sẽ sống không yên, không chỉ có chán ghét còn có tội lỗi. Nó giống như một dấu ấn khó phai trong những năm tháng thanh xuân của Trình Thanh. Dính chặt vào da thịt cô, luôn nhắc nhở cô năm đó đã ngu ngốc. Thế nào, phần đoạn cuối cùng ống kính dừng ở lò lửa đàn hương trên chiếc bàn gỗ, khói xanh lượn lờ, không biết bay về nơi đâu. Kết thúc, Cố Hạm Hạm đóng xong cảnh cuối cùng thì các phân cảnh của bộ phim điện ảnh này cũng gần xong rồi. Tuy nhiên cô không hề có cảm giác thoải mái và vui vẻ sau khi quay xong phim, lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Không chỉ có cô, tất cả những nhân viên đoàn phim sau khi xem xong cảnh cuối cùng cũng không hề cười vì phim đóng máy mà ai cũng chìm đắm trong sự bi thương của cảnh quay này. Bộ phim này không giống với những bộ phim đau khổ lấy nước mắt khán giả. Cũng không giống những bộ tình yêu hài hước khiến người ta vui vẻ, nó rất nặng nề, ai xem xong sẽ rất lâu mới bình thường lại được, trong lòng cảm thấy chua xót không thể nói ra lời. Cho dù có thế nào thì bộ phim đầu tiên kể từ khi sống lại của Cố Hạm Hạm đã hoàn thành tốt đẹp, bây giờ chỉ cần xem thử doanh thu phòng vé của bộ phim này thôi. Buổi tối hôm đóng máy phim đó, đoàn phim hẹn nhau đi ăn đồ nướng, buổi ăn uống này còn là buổi dã ngoại, thời tiết rất đẹp, bầu không khí cũng rất vui, tiếng cười nói tràn ngập vô cùng náo nhiệt, Cố Hạm Hạm và các thành viên đoàn phim cùng quậy tưng bừng. Sau cảm thấy ồn ào quá, cô bèn ra ngoài ngẩng đầu ngắm sao. Bầu trời đêm tĩnh mịch rất đẹp, so với bầu trời đêm rộng lớn, thì những ngôi sao lại rất lạc lõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng rất yên tĩnh, chỉ cần nhìn một cái có thể khiến lòng người trở nên bình thản. Bạc Tư Nhiên rút một lon bia đưa cho Cố Hạm Hạm, tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô. Đang nghĩ gì vậy? Cố Hạm Hạm mở lon bia uống liền một ngụm lớn. Đạo diễn, Bạc, anh đã đọc cuốn Tình Yêu Khuynh Thành của Trương Ái Linh. Chưa, anh nhẹ gật đầu, ừm, đọc rồi, trước đây Cố Hạm Hạm đặc biệt thích một đoạn trong câu chuyện. Đó, Phạm Liễu Nguyên đứng đón cô ấy giữa mưa sương ở bến. Xong, anh nói rằng chiếc áo mưa trong suốt màu xanh của cô giống như một chiếc bình, rồi nói thêm một câu. Bình thuốc, cô ấy, tưởng rằng anh đang chế giễu thân thể gầy yếu của mình thì anh lại kề sát bên tai bổ sung. Em chính là liều thuốc chữa trị của anh, không biết tại sao sau khi quay xong cảnh cuối cùng, trích đoạn này cứ quanh quẩn trong đầu Cố Hạm Hạm, trước giờ cô không hề thấy bản thân là một người rất văn thơ, nhưng không thể không thừa nhận cô bị bộ phim này ảnh hưởng, trở nên hoa hòe hơn. Rồi, cô ngẩng đầu uống hết lon bia rồi quay sang hỏi Bạc Tư Niên. Tôi uống lon nữa được không? Bạc Tư Niên không ngăn được Cố Hạm Hạm bèn đi lấy thêm vài lon bia. Lúc ngồi lại bên cạnh cô, anh nói. Trước đây, tôi đã từng nghĩ sẽ chuyển thể cuốn Tình Yêu Khuynh Thành. Cách chương.